Tuyệt thế dược thần, chương 1250, biến dị định thiên thần vương. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khoảng cách luyện hồn tông không gian một chỗ không xa bên trong dãy núi, bóng người tích góp động, mấy tên võ giả đang bị một con hoang thú truy sát tách ra chạy. Công này hoang thú tốc độ quá nhanh, một khi đuổi theo, chúng ta một cái cũng chạy không thoát. Bỗng nhiên, một người trong đó hô, cái kia hoang thú khí thế hùng hổ, hơn nữa tốc độ kỳ quái, mắt thấy liền phải đuổi tới mấy người. Đang lúc này, mọi người chỉ cảm thấy hoa mắt, phảng phất một bóng người từ bên cạnh bọn họ xuyên qua. Huyết nhục bay tán loạn, mấy người kinh hãi đến biến sắc, phát hiện đầu kia hoang thú đã bị oanh thành thịt vụn. Một bóng người quay lưng bọn họ, đứng chắp tay, vài tên võ giả không khỏi hai mặt nhìn nhau, kinh ngạc với đối phương thân thủ. Đa tạ tiền bối xuất thủ cứu giúp, mấy người khom người thi lễ nói. Người kia chậm rãi xoay người lại, mọi người thấy khuôn mặt của đối phương, đều là sắc mặt đại biến. Định thiên thần vương, ngươi dĩ nhiên không chết. Mấy người kinh hãi đến biến sắc, cứu bọn họ không phải người khác, dĩ nhiên là bọn họ cho rằng đã chết ở luyện hồn tông trong không gian chư cát thanh huyền. Hê hê, các ngươi khỏe như, rất hy vọng bản tọa tử a, chư cát thanh huyền bỗng nhiên thâm trầm cười nói. Lúc này chư cát thanh huyền khí chất cùng trước như hai người khác nhau. Trước đây Chư Cát Thanh Huyền tuy rằng bá đạo, thế nhưng trên người hắn nhưng không hề có một chút âm tà cảm giác. Nhưng là hiện tại, chỉ là nụ cười này, cũng làm người ta sinh ra hàn ý trong lòng. Liếc hắn một cái, thì có loại như rơi vào hầm băng cảm giác. Không, tiểu nhân không có ý đó. Chúng ta nghe nói đại nhân ở luyện hồn tông không gian đụng tới phiền toái rất lớn, còn tưởng rằng người kia muốn biện giải, lại bị Chư Cát Thanh Huyền trực tiếp phất tay đánh gãy. Bản tọa hỏi ngươi, Diệp Viễn hiện tại ở đâu? Chư Cát Thanh Huyền nói, mấy người biến sắc, hầu như là đồng thời lắc lắc đầu. Lăng Thiên Thần Vương nhưng là bọn họ sư huynh đệ ân nhân cứu mạng, bọn họ tại sao có thể bán đi Lăng Thiên Thần Vương? Đại nhân, Lăng Thiên Thần Vương dĩ nhiên cũng tới sao? Tiểu nhân, chưa từng thấy hắn a, mấy người bên trong đi đầu người kia nói. Hê hê. Ở diện tiền bồn tỏa, con dám chơi loại này trò vặt sao? Nhìn dáng dấp, mấy người các ngươi là huynh đệ tốt chứ? Đã như vậy, đang khi nói chuyện, Chư Cát Thanh Huyền tiện tay nhấn một ngón tay. Xì, một tên võ giả cái trán trực tiếp bị động thủng một lỗ lớn, thẳng tắp ngã trên mặt đất, liền chống đối cũng không kịp. Tứ đệ, đi đầu người kia nhìn thấy tình cảnh này, mục thử sắp nứt. Cho ngươi thời gian ba cái hô hấp. Chư Cát Thanh Huyền nhàn nhạt nói, đi đầu người kia hai mắt hoàn toàn đỏ ngầu, quay về Chư Cát Thanh Huyền trợn mắt nhìn. Bà tức đại gia ngươi, người này thấp hèn ra hỏa, cho Lăng Thiên Thần Vương sách giày cũng không xứng. Thực sự là ông trời mắt không mở, dĩ nhiên không để ngươi này con hoang tử ở bên trong. Các anh em, dù cho chúng ta hôm nay diệt môn, cũng không thể ra bán Lăng Thiên Thần Vương. Theo ta cùng tiến lên, giết cầu tặc kia. Nghề này tổng cộng có 5 người, bọn họ vốn là tán tu, nhân tính nết hợp nhau kết làm huynh đệ, đại ca đã là hư huyền cường giả, mấy người khác cũng đều là thần vương cảnh giới cường giả. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, bọn họ nguyên bản đối với Lăng Thiên Thần Vương cùng Định Thiên Thần Vương chi tranh cũng không bao nhiêu cảm giác, thế nhưng chuyến này tiến vào thần vẫn sơn mạch, bọn họ đầu tiên là bị Chư Cát Thanh Huyền xua đuổi làm con cờ thí, sau lại bị Diệp Viễn cảm. Không nói đại triệt đại ngộ, thế nhưng muốn nói bán đi Diệp Viễn, bọn họ không muốn. Ở trong lòng bọn họ, Diệp Viễn là nhân tộc anh hùng, là hy vọng duy nhất. Bán đi Diệp Viễn, và tự tay mai táng nhân tộc, không lớn bao nhiêu khác biệt. Chư Cát Thanh Huyền giết chết lão tứ, không chỉ không có khiến huynh đệ bọn họ sợ hãi, trái lại kích phát rồi bọn họ trong xương huyết tính. Chỉ là, thực lực của bọn họ ở trong mắt Chư Cát Thanh Huyền. Căn bản không đáng nhắc tới. Thấy bốn người phát điên, Chư Cát Thanh Huyền cười lạnh một tiếng, tiện tay một chỉ điểm ra, như bẻ cành khô giống như vậy, đem bốn người giết chết. Hê hê, tên tiểu tử kia thật là lợi hại thủ đoạn, càng như là cho những người này quán thuốc mê. Cảm giác này, như là năm đó Tuyệt Thiên A, ngươi so với hắn. Có thể kém xa, bỗng nhiên, Chư Cát Thanh Huyền nói ra, trở nên một trận quái gở. Sau một khắc, hắn lại khôi phục vốn là ngữ khí, hừ lạnh nói. Mắc mớ gì tới ngươi, Người nằm đó bất quá là một cái bị tuyệt thiên nghiện đến thần vẫn sơn mạch cầu mà thôi. Hê hê, người dáng dấp vô sỉ, rất có năm đó Tả Tông phong độ. Hiện tại ngươi ta một thể, tiểu tử kia là chúng ta cùng chung kẻ địch, liền không muốn chính mình chửi mình. Không có bản thần, ngươi là không giết được hắn. Hừ, ngươi cho bản tọa thành thật một chút, bằng không, bản tọa không ngại cùng ngươi đồng quy vu tận. Dẹp đi đi, loại người như ngươi, bản thần hiểu rất rõ rồi, ngươi sẽ không theo ta đồng quy vu tận. Đừng nói nhảm, tiểu tử kia hiện đang sợ là đã sắp tiến vào thần cấm lĩnh địa rồi. Ngươi để bản tọa đến khống chế thân thể, triển khai huyết độn lần theo đại pháp, tất nhiên có thể tìm tới tiểu tử kia tung tích. Ngươi có biện pháp lần theo, làm sao không nói sớm? Hê hê, ngươi cũng không có hỏi a, bản thần thủ đoạn, há lại là ngươi bực này phàm nhân có thể suy đoán. Chính là năm đó Tả Tông, đối bản thần cũng là muốn sợ hãi ba phần, nguyên lai, ngày đó Chư Cát Thanh Huyền cùng Lý Khôi một phen đại chiến, đem không gian trực tiếp đánh đổ nát. Nguyên bản, Lý Khôi thực lực càng sâu một bậc, nhưng là thời khắc mấu chốt, Lý Khôi bởi vì không ma quỷ sát chưa hoàn thành, dẫn đến thần hồn của hắn có chí mạng thiếu hụt, bị Chư Cát Thanh Huyền nắm lấy thời cơ, cuối cùng càng là rơi vào lưỡng bại câu thương kết cục. Nhưng mà, Lý Khôi thủ đoạn coi là thật không thể tưởng tượng nổi, hắn càng là mang theo một tia tàn hồn, vọt thẳng tiến vào Chư Cát Thanh Huyền trong thân thể, muốn đoạt xác. Hai người ở Chư Cát Thanh Huyền trong thân thể, lại là một phen đại chiến. Kết quả, người này cũng không thể làm gì được người kia. Ai ngờ hai người thần hồn cuối cùng, càng là quấn quýt lấy nhau. Hiện tại, hai người dùng chung một bộ thân thể, Định Thiên Thần Vương, bây giờ đã biến thành một bộ người không người quỷ không ra quỷ dáng dấp. Xong rồi, thần thú vực, Diệp Viễn một trận vui mừng không thôi. Đầu ngón tay của hắn bên trên, chảy ra một giọt máu tươi. Nhanh, đem thánh tổ tinh huyết nhỏ ở thánh long lệnh tiến lên. Lão tổ tông vội vàng nói, Diệp Viễn gật gù, đem cái kia giọt tinh huyết nhỏ ở thánh long lệnh trên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, một luồng đáng sợ long uy phóng lên trời, tiếng rồng ngâm vang vọng khắp nơi. Diệp Viễn cảm giác máu thịt của chính mình, rốt cục cùng thánh long lệnh trong lúc đó, sản sinh một tia cộng hưởng. Bất quá, cũng chỉ có từng tia một mà thôi. Thiên thần khí uy lực, lấy thực lực bây giờ của hắn, căn bản là không cách nào phát huy được. Chính là ở thần đạo niên đại, thiên thần khí cũng là cực kỳ hiếm thấy. Muốn mở ra thánh long lệnh, cần lấy thần đạo bí pháp cô đọng thánh tổ tinh huyết, sau đó nhỏ ở thánh long lệnh trên. Loại này thần đạo bí pháp, nhưng là lấy thần minh văn ngưng tụ, người bình thường muốn cảm ngộ, tuyệt không là sớm chiều công lao. Thế nhưng đôi này... Chuyện này đối với Diệp Viễn cái này phản tổ long hồn tới nói, đều không phải sự. Hắn chỉ dùng 3 ngày thời gian, liền đem bộ này thần đạo bí pháp triệt để lĩnh ngộ. Đến, thử một lần uy lực, lão tổ tông mỉm cười nói, hắn cũng là lần thứ nhất thấy được phản tổ long hồn uy lực. Mấy ngày nay hắn thấy Diệp Viễn lĩnh ngộ thần minh văn, thực sự là kinh rơi mất một chỗ cằm. Diệp Viễn gật gù, một côn vung ra, một tòa vạn trượng núi lớn. Liền như vậy bị san thành bình địa. Cách chương.